Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 537, chương 535. Nhân tâm luôn là như thế tham lam sao? Nhị, đang nói lời nói trong quá trình. Nàng đi cố ý vô tình để lộ ra về Diệp bác sĩ cho nàng lưu lại tài sản vấn đề. Cũng cố ý biểu hiện phi thường đơn thuần. Đem chính mình đế đều cấp thấu đi ra ngoài. Bao gồm chính mình hiện tại sinh hoạt trạng thái. Một người ở tại nguyên lai vị trí tân cái biệt thự, dựa theo nhan bạch công đạo. Nàng cố ý đem di sản nói nhiều vài lần. Tới một cái lệnh nhân tâm động số lượng. Thậm chí cho thấy ngày mai sau liền phải đem này bút di sản đều cấp quyên đi ra ngoài. Đi trợ giúp càng nhiều người. Thái độ có vẻ phi thường kiên quyết. Đó là người khác khuyên bất động thái độ, Diệp Minh lúc ấy là có chú ý bọn họ biểu tình. Tựa hồ cũng không có đối nàng di sản sinh ra bao lớn hứng thú. Ngược lại đều là trưởng bối quan tâm nàng một phen liền đi rồi, nếu bọn họ không tới làm sao bây? Giờ, Diệp Minh mở miệng nói ý nghĩ của chính mình. Chẳng lẽ gần bởi vì cái này, tiền, bọn họ liền sẽ tổn hại sinh mệnh sao? Ích lợi. Thật sự có như vậy mê người sao? Nhân tâm lại thật sự có như vậy tham lam sao? Tham lam đến có thể hạ độc thủ làm hết thảy tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Nàng không tin, nhất định sẽ đến. Diệp Minh tỉ tỉ muốn chuẩn bị tốt nga. Nhan Bạch lại là cười lắc lắc đầu. Duỗi tay sờ sờ Diệp Minh đầu. Thanh âm nhu nhu, có vẻ rất là non nớt. Chính là nói chuyện ngữ khí lại thanh đạm trung mang theo vài phần tang thương. Đối với Diệp Minh lời này ngữ, nàng cũng không có làm quá nhiều đánh giá hoặc là giải thích. Nhan Bạch hiện tại sở làm chính là dùng thật lớn dụ hoặc vì nhị, dẫn những cái đó người tham lam tới, đi theo Nhan Bạch lâu như vậy. 114 phi thường minh bạch Nhan Bạch trong lòng suy nghĩ cái gì? Những người đó, khẳng định là sẽ đến. Vì tiền, bọn họ liền sẽ uổng cố sinh mệnh, ám hạ độc thủ sao? Đáp án là sẽ, hơn nữa loại chuyện này, bọn họ vốn là đã làm, hơn nữa làm phi thường thuận tay, phi thường không có chịu tội cảm, đã từng ký chủ đại đại còn không phải là như thế. Bọn họ bị cấm ra lấy tiền lợi dụ, có thể đem một cái không bệnh người bức thành có bệnh, có thể âm thầm đem một người sinh mệnh chậm rãi tiêu ma rớt, chỉ là vì ích lợi, vì tiền, vì bổ khuyết trong lòng tham lam, đến nỗi lương tâm. Đó là cái gì? Không có lương tâm người. Như thế nào sẽ lương tâm bất an? Những người này không giống nhau vẫn là dùng cấm gia cấp tiền. Dính đầy ký chủ đại đại máu tê tiền. Sống hảo hảo sao? Diệp Minh là không có 114 hiểu biết Nhan Bạch. Đồng dạng cũng hoàn toàn không biết Nhan Bạch quá vãng. Nàng cũng không nói gì. Chỉ là trong lòng kỳ vọng. Bọn họ đừng tới. Kỳ vọng nàng trong lòng suy đoán mới là chính xác, biệt thự nội ánh đèn đều bị Nhan Bạch tiêu diệt. Nàng ở bốn phía bày ra một ít đồ vật, chuẩn bị nghênh đón sắp đã đến khách nhân. Chính mình tắc cùng Diệp Minh rời đi đại sảnh, tránh ở một cái yên lặng góc. Nghe thanh âm, Nhan Bạch đứng ở Diệp Minh trước người. Diệp Minh cơ hồ là ngừng lại rồi hô hấp, đứng ở Nhan Bạch phía sau. Thời gian một phút một giây quá khứ. Biệt thự nội trước sau an tĩnh một mảnh. Không có thanh âm. Diệp Minh thân mình hơi hơi giật giật. Nàng đang chuẩn bị nói. Đêm nay bọn họ khẳng định sẽ không tới thời điểm. Biệt thự nội có động tĩnh. Đó là môn bị cậy động dấu vết. Bởi vì Diệp Minh phòng ở mới đắp lên không cứu. Phòng ở môn dùng chính là bình thường khóa. Chỉ cần sẽ một chút kỹ xảo là có thể khai. Hiện tại nghiễm nhiên là có người ở cậy động khóa cửa. Chuẩn bị lặng lẽ lưu tiến vào, Diệp Minh có chút không thể tin được nhìn trước mặt một mảnh hắc ám. Chỗ, mặc dù nhìn không thấy, nàng cũng biết, sẽ xuất hiện ai, thực mau. Biệt thự cửa sổ cùng với cửa hông chỗ cũng vang lên nhỏ vụn thanh âm, Diệp Minh tỉ tỉ. Chúng ta trò chơi bắt đầu rồi. Nhan Bạch cánh môi hơi hơi giơ lên. Ở Diệp Minh bên tai nỉ non. Hết chương.